FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, lật xe. Lúc đầu tưởng rằng một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới địch nhân thế mà chủ động suy yếu chính mình. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sen Khô trong mắt hàn ý đại thắng. Hắn suy tư một lát, lập tức quay đầu đối với Jin Dark nói: Ta chuẩn bị làm như thế. Chấm ngoặc kép. Jin Dark nghe xong lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, tiếp lấy trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Kế sách này một khi thành công lại là có thể thật to đề cao phe ta phần thắng. Thế nhưng lại muốn Master ngươi tự mình mạo hiểm, không bằng đem nhiệm vụ này giao cho ta đi. Sen Khô khoát tay áo, liền đại chiến hạm đều bị ta đoạt lại, lần này không đáng kể chút nào. Huống chi ta cũng không phải là cùng địch nhân chính diện giao phong. Người muốn đối với ta có lòng tin, mà lại để nữ nhân của mình đi mạo hiểm, bản thân lại núp ở phía sau mặt cũng không phải nam nhân nên làm sự tình. Nghe được Sen Khô chán ngập đại nam tử chủ nghĩa phát biểu, Jin Dark lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vã phản bác: Ta cũng không có thừa nhận là nữ nhân của ngươi. Chỉ là ngữ khí của nàng làm sao nghe cũng không quá kiên định, ngược lại có chút ít ngạo kiều. Chuyện này quyết định như vậy đi, bộ đội chủ lực liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ, phải tất yếu lưu lại 100 tên võ sĩ cùng một nửa ở trên Ashigaru. Sen Khô nghiêm túc vô cùng dặn dò. Lấy Jin Dark chiến lược tố dưỡng cùng ánh mắt lập tức minh bạch hắn ý tứ. Master, là tại phòng bị bọn tù binh thừa dịp loạn vượt ngục. Sen Khô gật gật đầu, ta 10 phần khẳng định bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ hội này vượt ngục. Quân địch đến công, bên ta lưu lại lực lượng phòng ngự xuống đến thấp nhất. Đây là thứ nhất, bọn hắn vứt bỏ Yokosuka chỗ này yếu địa. Đây là đại tội, coi như quân địch thắng, bọn hắn cũng nhất định rơi không đến tốt. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, lấy công chuộc tội, thừa dịp loạn nhiễu loạn quân ta hậu phương. Thậm chí một lần nữa công chiếm Yokosuka chính là cơ hội. Nếu như ta quân thắng, đây càng là bọn hắn thoát đi duy nhất cơ hội. Chỉ cần những tù binh này đầu óc không ngốc, liền nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Mà chúng ta muốn làm, chính là thừa cơ đem tù binh bên trong không thể khống nhân tố xóa bỏ. Một lời liền quyết định mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người sinh tử. Sen Khô sát khí trên người dần dần chuyển biến thành càng đáng sợ thượng vị giả khí thế. Đối mặt đằng đằng sát khí Sen Khô, Jin Dark không có nửa phần khó chịu. Chỉ có chết rơi dị giáo đồ mới là tốt dị giáo đồ. Dù nếu có thể có Master linh hoạt như vậy đầu não liền tốt. Năm đó ta cũng không cần khổ cực như vậy. Jin Dark đột nhiên cảm khái một câu. Sen Khô lại một mặt khinh thường nói. Dâu xanh. Hắn bất quá là cái liền bản thân nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được phế vật mà thôi. Ta cùng hắn chỉ là thuần túy nhất chiến hữu quan hệ. Ai biết Jin Dark lại giống như là sợ Sen Khô hiểu lầm vội vàng giải thích. Sen Khô không khỏi sững sờ. Tiếp lấy lơ đễnh nói. Người quá khứ ta sẽ không để ý. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Cái này đầy đủ. Sen Khô là thật không có chút nào để ý. Liền nhân thê đều có thể cưới. Nữ nhân của mình bị người thầm mến. Đơn tương tư tính là gì? Cái này không vừa vặn nói rõ nữ nhân của mình ưu tú à? Nghe được Sen Khô có chút bá khí phát biểu, Jin Dark mặt lập tức đỏ cả. Thậm chí ẩn ẩn có nước đốt lên thanh âm xuất hiện. Tóm lại, ta đi trước tập kết bộ đội. Master, chủ hội phù hộ ngươi. Vội vã ném câu nói này, Jin Dark cũng như chạy trốn rời đi. Sen Khô lắc đầu, cùng đi theo ra ngoài cửa. Tiếp lấy vì bản thân dùng nguyên sơ run tăng thêm phi hành. Phong chở hàm nghĩa phủ văn. Tiếng xé gió lên. Sen Khô cả người bay lên bầu trời. Hướng về địch nhân tập kích phương hướng nhanh chóng bay đi. Lúc này đã vượt qua phía ngoài nhất địa giới xâm nhập Yokosuka cảng 20 km trên đường sắt. Một cỗ hơi nước xe lửa ngay tại tốc độ cao nhất phi nước đại. Tại xe lửa trung bộ, một gian bố trí xa hoa nhất trong xe. một cái vóc người cường tráng, thân cao đi đến 2 mét trở lên, quần áo hoa lệ nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon. Hai tên người mặc yukata, đem trắng nõn mượt mà đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh lộ ra. Xinh đẹp vô cùng tuổi trẻ nữ tử đang rúc vào bên cạnh hắn. Không ngừng cho hắn cho ăn lấy hoa quả các loại. Cứu, một tiếng vang nhỏ, hơi nước xe lửa tốc độ lại rõ ràng thấp xuống tới. Người tới, nam tử lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc kêu to lên. Kimura đại nhân, cửa khoang xe bị đẩy ra, cầm trong tay súng hơi nước thị vệ, nhìn không chớp mắt đi vào, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, vì cái gì xe lửa tốc độ hạ xuống. Rõ, thị vệ hành lễ thi lễ, lập tức cực nhanh chạy ra ngoài. Không bao lâu, thị vệ trở lại trong xe. Hồi bẩm đại nhân, hơi nước kỹ sư nói nếu như tại vận chuyển hết tốc lực, máy hơi nước khả năng có bạo tạc nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tạm thời trước giảm xuống tốc độ. Chấm ngoặc kép, thị vệ lời nói còn chưa nói xong, vị này Kimura đại nhân lập tức cầm chén rượu lên đập tới. Phế vật vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Bằng bạc chén rượu nện ở thị vệ trên trán, thị vệ lại ngay cả trốn tránh một chút cũng không dám. Máu tươi lập tức dọc theo trán của hắn lưu lại. Kimura Taiga chỉ vào thị vệ giận dữ hét: "Ngươi, đi nói cho những cái kia vô dụng hơi nước kỹ sư, dù là hơi nước cơ quan nổ tung cũng không quan trọng. Nhất định phải đoạt tại phương nam tên kia phía trước chiếm lĩnh Yokosuka. Nếu ai làm trễ nải đại sự của ta, đem hắn cả nhà toàn diện bắt lại chặt đầu." Cái này là Kimura đại nhân, thị vệ biết rõ nhà mình thành chủ nói được làm được tàn bạo cá tính. Vội vàng chạy tới thông chi điều khiển xe lửa hơi nước kỹ sư cùng nhân viên phục vụ. Phế vật vô dụng, Kimura đặt mông làm xuống tới. Hai tên quần áo yêu diễm nữ tử lập tức dịu dàng nói: "Kimura đại nhân tương đương không cần quản những cái kia. Đến nếm thử cái này." "Nếm cái này làm cái gì?" "Bảo bối, ta nghĩ nếm thử ngươi tương đương." Kimura trên mặt lập tức lộ ra dâm đãng tiếu dung. Bàn tay lớn không khách khí chút nào xâm nhập nữ tử yukata bên trong. Từ đơn bạc yukata bên trên, lập tức nhìn thấy một cái đại thủ tại nữ tử cấm địa lên tứ ngược. "Kimura đại nhân tương đương." Nữ tử trên mặt lập tức nổi lên say lòng người đỏ ửng. Nàng chẳng những không có ngăn cản Kimura động tác, ngược lại điều chỉnh tư thế ngồi, càng thêm thuận tiện Kimura đùa bỡn thân thể của nàng. Một lát sau, ở ngoài thùng xe thủ vệ thị vệ rõ ràng cảm giác được toa xe tường ngoài bắt đầu chấn động, đồng thời nương theo lấy nam tử thở dốc cùng nữ tử kiều mị tiếng kêu. Cùng lúc đó, xe lửa chấn động, tốc độ lần nữa tăng lên. 2 phút sau, toa xe bên trong truyền đến nam tử kích động, cao vút hô to cùng nữ tử thét lên. Chỉ là cái này tiếng thét chói tai tựa hồ nghe có chút dục cầu bất mãn. Đúng lúc này, phi tốc lao vụt xe lửa chấn động mạnh một cái, tiếp lấy điên cuồng đung đưa, đồng thời hướng về một cái phương hướng nhanh chóng khuynh đảo. Sen khô bay ở giữa không trung, nhìn qua lệch quỹ đạo đoàn tàu vọt thẳng dưới đường ray. Tiếp lấy giống một đầu sắp chết cự mãng quay cuồng lên. Đại lượng đá vụn giống như viên đạn tứ tán bay vụt, cho bụi trong khoảnh khắc bao phủ khối khu vực này. "Ngu xuẩn," Sen khô cười lạnh, "đối phương liên chiến trước điều tra đều không làm, rõ ràng chính là đang tìm cái chết." Hiển nhiên đại tướng quân từ cả nước điều 40 vạn đại quân hậu quả xấu bắt đầu chậm rãi hiện ra. Lẽ ra lần này một nam một bắc tiến công Yokosuka tổng cộng 9 cái thành dịch trạm, binh lực chỉ ít hẳn là nhà Yomokawa 8-9 lần, nhưng trên thực tế hai cái phương hướng tiến công binh lực cộng lại khó khăn lắm chỉ có 4 lần nhiều, đồng thời khuyết thiếu đại lượng có kinh nghiệm sĩ quan. Liền một chút cơ bản chiến tranh thường thức đều không để ý đến. Khi Sen khô phát hiện bọn hắn sơ hở về sau, lập tức đem xe lửa phía trước một đoạn đường ray phá hủy. Cao tốc tiến lên xe lửa lệch quỹ đạo tạo thành tổn thương là rất đáng sợ. Nếu như là vận tốc 300 đường sắt cao tốc lệch quỹ đạo, cả xe người có thể còn sống sót một nửa cũng không tệ rồi. Hơi nước xe lửa vận tốc mặc dù không có nhanh như vậy, tạo thành thương vong có lẽ sẽ nhỏ một chút. Có thể kia là chỉ xe lửa. Chiếc này trên xe lửa thế nhưng là chở đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng lượng lớn đạn dược. Oanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.